Thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy suy nghĩ kỹ lưỡng, nói, chú muốn 1.000 cân gạo, 100 cân đậu nành, 2 túi bột mì, 5 túi muối, quần áo giày dép cho chú và nữ nữ. Mỗi mùa 4 bộ, chăn ga gối đệm cũng cần 2 bộ, thuốc trị thương ngoài da, thuốc cảm cúm, thuốc tiêu chảy, penicillin chú đều cần một ít. Những thứ ông ấy yêu cầu, vào thời bình, không đáng là bao. Nhưng, đây là tận thế, những thứ ông ấy muốn, có khi còn giá trị hơn cả vũ khí. Hơn nữa, nhà họ vừa mới thu được 3 mẫu đất, nhà lại đông người như vậy, mà thế không biết bao giờ mới kết thúc. Nếu công khai lấy ra nhiều vật tư như vậy, sẽ như phát tín hiệu cho Lư Chí Phong biết nhà họ có rất nhiều đồ dự trữ. Khương Tư nhíu mày nói, chú Lư, chú muốn nhiều quá, 1.000 cân gạo. Chúng cháu nhiều nhất chỉ có thể cho chú 500 cân, bột mì nhà cháu chỉ còn một túi, có thể cho chú, một số loại thuốc đưa cho chú, nhà cháu sẽ không còn, cháu chỉ có thể cho chú một ít thuốc cảm cúm, cồn sát trùng và băng cá nhân, hơn nữa, 10 viên đạn quá ít, ít nhất chú phải đưa cho chúng cháu 20 viên. Lư Chí Phong kiên quyết, chỉ có thể đổi như vậy, nếu không, chú sẽ không đổi. Khương Thành Võ liếc mắt với Khương Tư, ý là hay là đổi cho họ đi, Lư Chí Phong hoàn toàn có thể cướp, nhưng lại chọn cách đổi chác với nhà họ, chứng tỏ là người có nhân phẩm. Khương Tư vì nữ nữ, cũng muốn đổi cho ông ấy, nhưng không thể đổi dễ dàng như vậy. Hơn nữa, nói thật, hiện tại cô cầm số đồ này vào thành, chưa biết chừng có thể đổi được cả một đội quân. Khương Tư nhìn thấy trên da ông ấy xuất hiện những nốt ban đỏ, đã bị nhiễm trùng do vết cắn của chuột, bèn nói với Lư Chí Phong. Chúng cháu sẽ dùng khoai tây, khoai lang để đủ 500 cân còn lại, thêm một số đồ dùng vệ sinh cá nhân cho nữ nữ, tặng chú một lọ kháng sinh, chú thấy thế nào? Lư Chí Phong là kiểm lâm, biết rõ vết thương của mình ngứa ngáy khó chịu, toàn thân rã rời là do đâu, kịp thời uống kháng sinh, có thể ức chế vi khuẩn một cách hiệu quả, ông ấy phải sống sót, mới có thể bảo vệ con gái một cách tốt nhất. Hơn nữa, thái độ của Khương Tư kiên quyết như vậy, xem ra thuốc men dự trữ trong nhà quả thực không còn nhiều. Khoai lang khoai tây cũng có thể để được một thời gian, vậy thì trước mắt cứ dùng tạm vậy. Cuối cùng Lư Chí Phong cũng chịu nhượng bộ. Được, Khương Tư và Khương Thành Võ trở về nhà, Khương Lâm Hải vừa mới mở cửa nhà vệ sinh, dọn dẹp phân bên trong, dùng xi măng chát kín, bịt kín đường thoát nước của bồn cầu, đề phòng bầy chuột lần nữa chui ra từ bên trong. Nhiệt độ cao có thể diệt khuẩn hiệu quả. Xi măng sau khi chát sẽ nhanh chóng cứng lại. Thấy Khương Tư và Khương Thành Võ trở về, mẹ và bà nội mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Bên ngoài thế nào rồi? Nhìn thấy Khương Tư đột nhiên lấy ra từ trong không gian những thứ Lư Chí Phong cần, lại hỏi. Con định làm gì vậy? Cách Trương.